Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, thần cốt. Lục Ly để thần thi mang theo rời đi về sau, cũng không có chạy quá xa, dù sao tùy thời có thể dùng để thần thi mang theo thoát đi. Nhan Trần không tổn thương được hắn, hắn để Hòa Nguyệt triệu tập tử thể giám thị Nhan Trần. Nhan Trần cuối cùng nói câu nói kia để hắn rất là đau đầu. Xem ra Nhan Trần lần này là triệt để bị chọc giận. Muốn đi đấu thiên giới đổ sát để tiết nội tâm lửa giận. Đồng thời để Lục Ly thỏa hiệp đi vào khuôn khổ. Lục Ly não hải chuyển động, nghĩ đến biện pháp, dựa vào ngôn ngữ sợ là vô pháp hù đến Nhan Trần. Hắn chỉ có một đầu có thể đi. Cái kia chính là đánh tới thần hoàng giới, khiến cho Nhan Trần trở về, lẫn nhau không xâm phạm. Thần hoàng giới là Nhan gia căn cơ, giống như hắn đi thần hoàng giới đồ sát, Nhan gia sẽ triệt để nguyên khí đại thương. Muốn biết một cái cấp gia tộc, không chỉ có riêng là dựa vào bản thân người, còn muốn dựa vào vô số phụ thuộc lớn nhỏ gia tộc. Cũng tỉ như lần này Nhan Trần mang tới 4 cái hóa thần. Trong đó có 2 cái liền là phụ thuộc gia tộc. Bất quá trong này có một vấn đề. Nhan Trần muốn đánh thông không gian bích lũy đoán chừng liền là 3 năm ngày thời gian. Mà hắn muốn đi thần hoàng giới, ít nhất cần mười mấy ngày thời gian. Thậm chí càng lâu. Bởi vì tiến vào kim ngục không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm vào thần hoàng giới đi. Sở dĩ chờ hắn tiến vào thần hoàng giới, Nhan Trần sớm đã tại thần châu đại địa chu diệt, một cái hóa thần đỉnh phong muốn đồ sát phổ thông bình dân. Hiệu suất kia cao bao nhiêu đoán chừng một cái thiên đồ giết vừa lên thiên cái thành trì đều rất nhẹ nhàng, thời gian 10 ngày đủ để cho thần châu đại địa chết đi mấy tỷ người. Được rồi, loại biện pháp này không thể được. Lục Ly càng nghĩ. Hiện vẫn là không muốn đi cực đoan tốt, coi như hắn có thể làm cho thần hoàng giới máu chảy vạn dặm, thây ngang khắp đồng, vậy cũng không có lời. Thần châu đại địa lần trước tựu tổn thất nặng nề, nếu để cho Nhan Trần lại đi giết một trận, vô số vô tội con dân bị giết, vậy cũng là hắn tạo nghiệt, chỉ có thể kéo. Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là phá hư Nhan Trần đả thông không gian bích lũy. Như thế hắn liền đi không được đấu thiên giới. Nhan Trần tại thủy nguyên giới giết thế nào, Lục Ly cũng sẽ không đau lòng. Cũng không phải nhân tộc con dân. Sát nghiệt là Nhan Trần, không phải hắn. Nhan Trần bay mất, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ. Hiển nhiên đang tìm kiếm thích hợp điểm. Tốt đả thông cùng đấu thiên giới giới diện hàng rào. Hắn một đường lúc bay qua, Hòa Nguyệt tử thể toàn bộ bị đánh giết. Hắn đoán chừng là không muốn để cho Lục Ly dò xét đến hành tung của hắn. Chỉ là Hòa Nguyệt tử thể nhiều lắm, mà lại chỗ đó tử thể bị giết, tự chứng minh hắn đi nơi đó, hành tung đồng dạng có thể nhẹ nhõm bị dò xét đến. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bám theo một đoạn, mặc dù độ không có Nhan Trần nhanh, song phương cự ly vượt kéo càng xa, nhưng Lục Ly nửa điểm không thèm để ý. Nhan Trần muốn đả thông giới diện hàng rào, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể đả thông. Phi hành tiểu nửa ngày, Nhan Trần ngừng lại, hắn hẳn là tìm được thích hợp điểm. Hắn lấy ra thần binh bắt đầu đột nhiên công kích một chỗ không gian. Căn cứ Hòa Nguyệt dò xét, Nhan Trần công kích cùng năm đó Trần Vô Tiên không sai biệt lắm. Liền là mãnh liệt không ngừng oanh kích một chỗ không gian. Đem cái kia không gian không ngừng vỡ ra đến. Hẳn là đang đả thông không gian bích lũy. Ha ha, Lục Ly nhận được tin tức sau cũng không có gấp. Hắn muốn cho Nhan Trần trước bận rộn một đoạn thời gian. Đợi lát nữa lại đi qua phá hư hắn hành động. Để hắn phí công nhọc sức. Hắn khống chế Thiên Tà Châu chậm ung dung bay đi, trọn vẹn bay 5 canh giờ mới đến kia phụ cận. Hắn đem thần thi phóng xuất, khống chế thần thi thẳng tắp hướng trước mặt bay đi. chính hắn cũng cưỡi thiên tà châu đuổi theo. Rầm rầm rầm, không lâu lắm, phía trước liền nghe đến từng đợt tiếng nổ. Lục Ly thần niệm quét tới khóa chặt Nhan Chân, hiện hắn không ngừng đang oanh kích một chỗ không gian, tràng diện rất là rộng lớn. Thần thi, đi công kích người phía trước. Lục Ly ra lệnh, thần thi hóa thành một đạo lưu quang bắn tới, chớp mắt đã đến Nhan Chân phụ cận. Tại Lục Ly thần niệm dò xét qua lúc đến, Nhan Chân đã có phát giác. Chờ hắn mục quang hướng bên này quét tới, nhìn thấy chính là thần thi nhanh tới gần, hắn lập tức tức giận đến bốc khói. Bởi vì đả thông không gian bích lũy cần liên tục không ngừng oanh kích không gian, giống như dừng lại, không gian sẽ tự động khép lại. Trước mặt hắn oanh kích mấy canh giờ coi như lãng phí. Oanh, thần thi độ quá nhanh. Nhan Chân sửng sốt một chút, thần thi đã một quyền đập vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay mấy chục trượng. Lục Ly, ta thao đại gia ngươi. Nhan Chân mấy trăm tuổi, đã rất ít bạo nói tục, lần này vẫn là đè nén không được nội tâm lửa giận. Hắn mắt thấy không gian nhanh hợp lại, lại không thể làm gì, bởi vì thần thi lại vọt tới, dùng hắn độ căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể vung lên thần binh đột nhiên hướng thần thi bổ tới. Oanh, thần thi bị đánh lui ra ngoài mấy chục trượng, đồng dạng hắn cũng bị lực phản chấn lần nữa đẩy lui. Mà bên kia bị hắn bổ ra tới không gian hắc động còn tại nhanh hợp lại. Rầm rầm rầm, thần thi liên tục nổ bắn ra mà đến. Hắn căn bản không có thời gian đi oanh kích không gian hắc động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không gian hắc động biến mất. Hắn lãng phí một cách vô ích 5 canh giờ. Tốt, thần thi, giải quyết kết thúc công việc. Chúng ta đi. Lục Ly thanh âm từ đằng xa u truyền đến, đem Nhan Chân tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn muốn đuổi theo giết Lục Ly. Thần Ni lại nhanh bay đi, mang theo thiên tà châu biến mất ở phía xa bầu trời. Lục Ly, ta, Nhan Chân chửi ầm lên vài tiếng, lại chỉ có thể không thể làm gì, chỉ có thể đem phụ cận một tòa đại sơn đánh nát. Hắn ở giữa không trung đứng một hồi có chút nhức đầu. Hắn hiện tại tiến thối làm khó, chết 4 cái hóa thần phá vỡ, Nhan gia nguyên khí đại thương, chính hắn trong lồng ngực một hơi cũng vô pháp tiết ra tới. Giống như cứ như vậy rút đi. Không nói trong lòng của hắn cửa này không qua được, coi như trở lại thần hoàng giới, hắn cùng Nhan gia mặt mũi cũng vứt sạch. Lần trước các đại gia tộc đại náo thần hoàng giới thật vất vả chìm xuống, đoán chừng lại có người đến đại náo. Giống như không đi, hắn có thể làm sao? Hắn mỗi lần đả thông giới diện hàng rào lúc, Lục Ly liền để thần thi tới quấy rối, để hắn phí công nhọc sức. Hắn vô pháp đi đấu thiên giới tựu trả thù không được Lục Ly, cũng không thể để Lục Ly cúi đầu. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn tại thủy nguyên giới ở lại, hay là đem thủy nguyên giới người toàn bộ chu sát? Vấn đề là đây không phải Lục Ly đồng tộc đồng bào, toàn bộ giết Lục Ly cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. A, càng nghĩ, Nhan Chân quyết định vẫn là phải đi đấu thiên giới. Hắn đầu tiên là hướng nơi xa cực bay đi, trọn vẹn bay mấy ngàn vạn dặm, hắn tìm tới một cái điểm sau ngừng lại. Hiu hiu hiu, trong tay hắn không ngừng ngoại phóng huyền lực, đem phụ cận hòa nguyệt tử thể toàn bộ đánh giết. Hắn thần niệm rất mạnh, những cái kia ẩn núp tử thể nhẹ nhõm có thể dò xét đến. Hắn đứng tại ngồi xuống trên ngọn núi lớn, trong tay lấy ra rất nhiều trận thạch, nhanh an trí tại phụ cận dãy núi xuống. Chỉ là một lát, một cái huyễn trận đột ngột xuất hiện, phụ cận cảnh sắc đại biến. Nhìn từ đằng xa Nhan Chân hư không tiêu thất, bố trí một cái huyễn trận, Nhan Chân còn không hài lòng. Hắn lấy ra một chút có kỳ dị văn lộ xương thú, những này cũng không phải phổ thông xương thú, mà là Nhan Thiên Cương đưa tiễn tới thần thú chi cốt. Có được kỳ dị thần thông, có thể bố trí một cái cường đại thần trận. Bất quá xương thú đã dùng nhiều lần, dùng càng nhiều hao tổn càng lớn. Không đến thời khắc mấu chốt hắn có phải hay không muốn động dùng. Giờ phút này Nhan Chân cũng là không có biện pháp. Chỉ cần thần trận có thể đứng vững mấy ngày, hắn liền có thể đi đấu thiên giới. Đến lúc đó liền nên lục ly nhức đầu. Hôm nay về nhà, lái xe 4-5 tiếng, không có cách nào viết. Ban đêm tốt bổ 2 chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.